Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 126, công viên trò chơi. 4. Ngoặc kép chấm chấm, quản chi, là lừa gạt mình, Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng nói ra câu nói này. Cái này khiến Sunny có chút bận tâm, nàng do dự nhẹ nhàng hô một tiếng tên của nàng. Trong mắt có chút sầu lo cùng quan tâm. Tê Ye-ôn mỉm cười quay đầu sang. Nhìn một chút Sunny, ta không sao. Thế nhưng là, về nhà đi, ta suy nghĩ nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Tê Ye-ôn đành gãy Sunny. Âm thanh có một chút khàn khàn. Tốt a, Sunny thở dài. Rốt cục không nói gì gật đầu. Đoạn đường này, hai người không còn có đối thoại. Mà ban đêm phồn tinh như cũ. Vào đêm, Lâm Tàng Phong tắt đèn, an tĩnh chuyển một cái ghế ngồi tại bên cửa sổ xem mặt trăng. Lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Cũng không phải là điện thoại của ai, mà là tiếp liền ba cái tin nhắn, phân biệt đến từ khác biệt ba người. Hắn một đầu ấn mở. Điều thứ nhất, Moon Jae-on-san, thiếu ngươi một lần rượu lúc đầu đánh tính ngày mai còn tải. Nhưng là, đột nhiên tiếp vào một cái nhiệm vụ đặc thù, cho nên chỉ có thể lại trì hoãn. Tàng Phong, xin thứ lỗi. Điều thứ hai, Lee Eun Hwin, lúc nào có thời gian? Ta muốn thương lượng với ngươi một kiện đại sự. Nhìn thấy tranh thủ thời gian hồi phục ta. Điều thứ ba, Tê Ye-ôn, quên cùng ngươi nói ngủ ngon. Hiện tại bổ sung, ngủ ngon, Tàng Phong, còn có, ngày mai ở công ty có thể gặp ngươi đi. Xem hoàn tất, Lâm Tàng Phong lại từng đầu hồi phục đi qua. Không có quan hệ, chờ ngươi nhiệm vụ chấp hành xong, ta nhóm lại tụ họp. Các loại, chờ, ta lần này quốc ngoại công tác kết thúc đi. Có lẽ cần 3 ngày tầm đó, 3 ngày sau có lẽ liền rảnh rỗi. Thế nào? Có cái đại sự gì? Ngủ ngon, ngày mai ta sẽ trước đi công ty một chuyến. Hẳn là có thể gặp phải. Hồi phục xong, qua trong một giây lát, lại là mấy đầu hồi tín. Được, tạm biệt, tin nhắn cùng điện thoại đều bất tiện. Sau 4 ngày ta tìm ngươi, ta nhóm mặt trước mặt trò chuyện. Hẹn gặp lại, vậy là tốt rồi. Lần này, thật ngủ ngon. Lâm Tàng Phong từng đầu đọc xong, sau cùng chậm rãi dập tắt màn hình. Sau đó, hắn không tiếp tục xem mặt trăng, mà là lẳng lặng bò lên giường. Hắn quyết định ngủ. Ban đêm, con trường, Dung ra, Crystal phòng ngủ, chậm rãi từ tỉ tỉ trong ngực bò lên. Crystal chợt nghĩ đến tỉ tỉ người bạn trai kia. Nàng gặp mặt không nhiều, cũng không thể nào thích một người. Hơn nữa gần nhất cùng tỷ tỷ gặp mặt không nhiều, vừa thấy mặt cũng hầu như là chuyện của nàng. Nàng nên hỏi một chút tỷ tỷ sự tình. Thế là, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Jessica nhẹ nhàng mở miệng. Tỷ tỷ, một mực nói chuyện của ta, ngươi cũng nên nói một chút chuyện của ngươi đi. Jessica ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu rất bình tĩnh dáng vẻ. Gần nhất công ty phát triển rất tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra. 1 năm về sau, ta sáng lập nhãn hiệu sẽ trở thành nổi tiếng trào lưu nhãn hiệu. Hamoa, Crystal phàn nàn, thoáng cái đánh gãy Jessica. Tỷ tỷ, ai hỏi ngươi chuyện của công ty a? Ngươi nên cùng ta nói một chút ngươi muốn tương lai đi. Ta nhớ được tỷ tỷ cũng đã có nói, muốn tại 30 tuổi trước kia kết hôn. Jessica cười nhẹ lắc đầu, người ý nghĩ mỗi thời mỗi khác đều đang biến hóa, có lẽ lúc đó nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn hào hào thực hiện một lần mộng tưởng. Crystal nhíu nhíu mày, được, liền tính tỷ tỷ hiện tại không kết hôn, nhưng vì cái gì tỷ tỷ muốn để một người như vậy đương bạn trai? Jessica bật cười mở miệng, quyền mẫu nào đó, Tyler Quân. Về sau liền xưng hô như vậy hắn. Sao? Hắn có vẻ như không có đắc tội Uli Su Dung đi. Thế nào Su Dung ngươi đối với hắn ấn tượng kém như vậy? Crypto có chút không vui quay đầu. Hắn là không có đắc tội ta, nhưng hắn đang lợi dụng ngươi. Hắn chỉ dựa vào há miệng, liền lừa tỷ tỷ ngươi lui công ty, còn cho ngươi đi bốc lên thiên đại phong hiểm mở công ty. Tỷ tỷ chính ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi trước mắt đi mỗi một bước đều rất nguy hiểm. Một khi đi nhầm một bước, tỷ tỷ ngươi liền quay đầu cơ hội đều không có. Nhưng hắn đây, sự tình phát sinh thời điểm hắn không tại, sự tình sắp hoàn thành, hắn liền đi ra soát tồn tại cảm giác. Tỷ tỷ, dạng này người thật là bạn trai của ngươi. Jessica trầm mặc không nói, sắc mặt tựa hồ có rất nhiều thứ đang lóe lên, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, hắn là, tối thiểu trên danh nghĩa, hắn là, tỷ tỷ. Crystal chân mày nhíu càng sâu, ngươi so ta thành thục không phải sao? Hắn đúng hay không cái đáng giá phó thác người, tỷ tỷ ngươi sẽ nhìn không ra. Hơn nữa dùng tỷ tỷ hiện tại điều kiện, liền tính tìm không thấy cảm giác rất đúng người kia, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái so quyền mỗ nào đó người tốt. Jessica khe khẽ thở dài, Su Dung, giả sử ta thật gặp được mệnh chung chú định người, ta nhất định sẽ giống ngươi một dạng, dũng cảm truy đuổi một lần. Thế nhưng là, sinh hoạt không phải cổ tích, cái kia có dễ dàng như vậy gặp được. Ta nhưng không có nhà ta Su Dung may mắn như vậy. Đã ta không gặp được, mà ta cũng không muốn kết hôn. Cái kia bạn trai đối với ta mà nói, có hoặc không có, cũng chỉ là một cái danh nghĩa, không có đặc biệt hàm nghĩa khác. Crystal vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngữ khí đều có mấy phần không kiên nhẫn. Cái kia tỷ tỷ vì cái gì còn không biệt ly, giữ lại hắn làm người buồn nôn sao? Jessica nhu hòa cười cười. Su Dung, người người đáng ghét đối với tỷ tỷ mà nói, là sinh ý lên đồng bọn, là trên danh nghĩa bạn trai, là không thể tùy tiện đẩy ra người, bởi vì có hắn tại. Tỷ tỷ có thể ít đi rất nhiều phiền phức, tỷ như Hồng Kông bên kia sinh ý, hắn ở đó có nhân mạch, có thể phát triển tỷ tỷ chỗ phát triển không được sinh ý. Lại tỷ như cái này người bạn trai danh nghĩa, cái này danh nghĩa đích thật là không có ý nghĩa gì, nhưng lại có thể bảo hộ tỷ tỷ, nhượng tỷ tỷ sẽ không bị tùy ý mạo phạm. Nói đến rất phức tạp, nhưng là cái này xã hội pháp tắc. Muốn sinh tồn được, nhất định phải nắm giữ rất nhiều nhân mạch, mà nắm giữ nhân mạch yếu tố đầu tiên, chính là không lấy hỉ ác đối với người nào đó thân sơ xa gần. Những thứ này vốn là ngươi kinh lịch mấy năm sau liền sẽ hiểu được sự tình. Nhưng tỷ tỷ hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, một là để ngươi có thể càng nhanh trưởng thành, hai là để ngươi không cần lo lắng tỷ tỷ. Ta nói như vậy, Su Dung hẳn là hiểu đi. Crystal lạnh lấy cái khuôn mặt nhỏ. Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, là, tỷ tỷ ngươi nói không sai. Muốn tại xã hội sinh tồn, làm như vậy không gì đáng trách. Cũng không thể đem dạng này một không thể nhờ vả người xem như nhân mạch đi. Đến giúp thời điểm bận rộn, dạng này người thật sẽ giúp ngươi. Không hãm hại ngươi liền đã coi là tốt đi. Jessica nhẹ nhàng khoát tay, có một chút cười khổ. Su Dung, người thành kiến quá nặng, năng lực làm việc của hắn vẫn là rất mạnh. Được rồi, ta biết Uli Su Dung là vì nàng tỷ tỷ, nhưng là người yên tâm đi, người tỷ tỷ sẽ chiếu cố tốt chính mình. Crystal vẫn như cũ không thể nào dáng vẻ cao hứng. Có thể tỷ tỷ bộ kia khẳng định bộ dáng lại làm cho nàng không thể nào nói lên. Khe khẽ thở dài một hơi. Có lẽ, nàng nên tìm Tàng Phong hỗ trợ đi. Nhượng hắn hỗ trợ chiếu nhìn một chút tỷ tỷ. Nghĩ như vậy, một bên Jessica cũng đã khởi hành. Còn nhẹ khẽ kéo lên Crystal tay. Su Dung, cùng tỷ tỷ cùng đi tháo trang sức đi. Buổi tối hôm nay ta nhóm ngủ chung đi. Crystal nhếch lên khóe miệng, khẽ gật đầu, từ từ đem mặt khác suy nghĩ đè xuống. Tạm thời trước không nghĩ, đợi ngày mai lại cho Tàng Phong nói đi. Tâm lý dưới quyết định như thế. Crystal lẳng lặng theo tỷ tỷ dẫn dắt, chậm rãi đứng lên đi theo nàng hướng đi nhà vệ sinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.